Siêu cấp thiên phú, chương 341, Hắc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Long tộc thần cấp của chúng ta không có cách nào tiến vào trái đất, nếu như là tinh cầu cao đẳng mà nói, thần cấp từ bên ngoài tiến vào khẳng định sẽ nhận phải lực lượng thế giới chân áp, chỉ có thần cấp bản thổ mới có thể ở lại trái đất. Nhiệm vụ hiện tại của ta là tìm hiểu rõ trái đất, thuận tiện kiểm tra một chút cái tinh cầu này có bị các tinh cầu nhân loại khác phát hiện ra hay không. Long Phong thì thào nói trong lòng, thu hồi hạt châu có thể dò xét lực lượng thế giới. Long Phong liền nói một tiếng với Khô Vinh Đại Đế. Khô Vinh Đại Đế, mang ta đi đến căn cứ Trung Hải, ta muốn tìm hiểu tình huống ở nơi đó. Long Phong ra mệnh lệnh. Vâng, Khô Vinh Đại Đế trung thực tuân mệnh. Một người một rồng liền bay về phía căn cứ Trung Hải, rất nhanh bọn hắn liền đi đến. Mới vừa vào căn cứ Trung Hải, Long Phong liền biến sắc. Khí tức của Long tộc thuần huyết, Long Phong cảm ứng cũng không sai. Ở một nơi nào đó trong căn cứ Trung Hải, xác thực có một vị Long tộc thuần huyết, nhưng khí tức của đối phương lại tương đối nhỏ yếu, hẳn là một vị Long tộc thuần huyết thánh cấp. Trái đất làm sao lại sinh ra Long tộc thuần huyết? Chẳng lẽ là do một vị Long tộc thuần huyết thanh niên nào đó ham chơi đi tới thế giới hung thú, sau đó bị nhân loại đế cấp bắt được, trở thành sủng vật của nhân loại đế cấp đó hay sao? Vừa nghĩ tới đó, Long Phong liền cảm thấy phẫn nộ. Long tộc ở bên trong vũ trụ mặc dù vô cùng cường đại, là đại tộc đỉnh tiêm, nhưng từ lâu vẫn có một số nhân loại cường đại ưa thích săn bắt Long tộc, coi như là sủng vật, ví dụ như nhân loại ở khu vực trung ương tinh vực nhân tộc. Có một số đại năng nhân loại rất thích dùng Long tộc làm công cụ kéo xe. Cho nên, Long tộc đối với sự nô dịch của nhân loại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Phàm là nhìn thấy nhân loại săn bắt Long tộc, coi như sủng vật đều giết chết không tha. Đáng chết, một khi Long tộc bị nô dịch xem như sủng vật, sẽ rất trung thành đối với nhân loại. Nhất định phải giết chết tên nhân loại kia, mới có thể giải phóng Long tộc. Trước tiên đi qua nhìn một chút rồi lại nói. Long Phong liền yêu cầu Khô Vinh Đại Đế mang hắn đi đến khu vực mà thành viên Long tộc đang ở, mà ở bên trong thiên các, Tiểu Huyết còn đang tiến hành lĩnh hội, đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. À, Long tộc, có Long tộc đến, thần sắc của Tiểu Huyết khẽ động, vội vàng báo cho Diệp Thiên cái tin tức này. Long Phong tuyệt đối không ngờ được mình muốn đến giải cứu Tiểu Huyết, trong nháy mắt liền bị nó báo cho nhân loại, nếu như hắn biết rõ mà nói, sẽ tức chết. Tại thiên các, Diệp Thiên nhận được tin tức của Tiểu Huyết. Chủ nhân, có Long tộc đến. Diệp Thiên liền lập tức giật mình. Long tộc, hắn tuấn di tới bên cạnh Tiểu Huyết, hỏi. Tiểu Huyết, người mới vừa nói là có Long tộc đến. Vâng, chủ nhân, Tiểu Huyết tranh công nói. Vừa rồi ta cảm ứng được một cỗ khí tức Long tộc, cũng là một vị Long tộc thuần huyết, nhưng không phải là chiến huyết Long tộc. Khí tức của hắn cường đại hơn xa với ta. Hẳn là một vị đế cấp Long tộc. Đế cấp Long tộc lại còn xâm nhập vào căn cứ Trung Hải. Diệp Thiên lập tức biết được đã có chuyện lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không cho rằng có người nào bắt được đế cấp Long tộc thuần huyết. Làm sao lại có sự tình trùng hợp như vậy? Hơn nữa Long tộc đều vô cùng cường đại. Một vị Long tộc thuần huyết đột nhiên xuất hiện. Nếu như không có chuyện mờ ám mới là kỳ quái. Thiên phú sao chép. Thiên phú sao chép của Diệp Thiên bao phủ chu vi 10 vạn mét, lại tiến hành sàng chọn, chỉ xem xét kẻ nắm giữ thiên phú từ cấp hy nhật trở lên. Trong phút chốc, chỉ có tình huống thiên phú của bản thân hắn, Tiểu Huyết, Nguyệt Đế, Diệp Vũ cùng với tình huống thiên phú của một sinh vật khác hiện lên bên trên võng mạc. Mà Diệp Thiên thì chỉ tập trung vào tình huống thiên phú của sinh vật khác kia. Chủng loại, Hắc Long thiên phú huyết mạch, hy nhật thiên phú lực lượng, Ao Nghĩa thiên phú tốc độ. Ngụy Áo Nghĩa. Tám thành, thiên phú phòng ngự, Ao Nghĩa thiên phú trảo kỹ, đỉnh cấp thiên phú. Một loạt thiên phú xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Thiên, ước chừng có tầm 10 loại thiên phú. Những thiên phú khác cũng chỉ là đỉnh cấp, nhưng bằng vào thiên phú lực lượng cấp Áo Nghĩa cùng với thiên phú trảo kỹ đỉnh cấp đủ để chứng minh sự cường đại của vị đế cấp Long tộc này. Lúc này, Diệp Thiên liền mở ra thiên phú ẩn thân, tiến hành tới gần. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn thấy vị đế cấp Long tộc này. Đế cấp Long tộc đã hoàn thành 10 lần thuế biến huyết mạch, là sủng vật của Khô Vinh Đại Đế. Nhìn thấy một người một rồng này, Diệp Thiên liền xác định được chuyện này có vấn đề. Hoàn thành 10 lần thuế biến huyết mạch, lại có đỉnh cấp thiên phú trảo kỹ. Vị đế cấp long tộc này tất nhiên là nắm giữ chiến lực lục tinh đế cấp, hơn nữa ở bên trong lục tinh đế cấp cũng không tính là nhỏ yếu. Dạng đế cấp long tộc này làm sao có thể bị Khô Vinh đại đế thu phục làm sủng vật? Đưa mắt nhìn Khô Vinh đại đế một chút, Diệp Thiên từ ánh mắt có vẻ hơi ngốc trệ cùng với khí tức thôi miên nhàn nhạt trên người của Khô Vinh đại đế liền biết được nguyên nhân. Là thiên phú thôi miên, bản thân Diệp Thiên cũng nắm giữ thiên phú thôi miên đỉnh cấp, tự nhiên nhìn ra trạng thái hiện tại của Khô Vinh đại đế là đang bị thôi miên, hơn nữa còn bị thôi miên rất sâu. Có thể thôi miên Khô Vinh đại đế sâu như thế này, hơn nữa còn có thể hành động độc lập, chứng tỏ đối phương có năng lực thôi miên rất mạnh, tuyệt đối mạnh hơn mình rất nhiều. Diệp Thiên suy đoán, đương nhiên, như vậy cũng không phải nói là đối phương có thiên phú thôi miên cao hơn đỉnh cấp, thiên phú có quan hệ cùng với tu vi, nếu như tu vi của đối phương cao tới một trình độ nhất định mà nói, coi như là thiên phú thôi miên sơ đẳng cũng có thể thôi miên một vị đế cấp. Diệp Thiên cũng không lập tức động thủ, nơi này là ở trên đường cái, nếu như tùy tiện động thủ, sẽ rất dễ dàng lan đến người đi đường. Thế là, hắn liền âm thầm theo dõi, Long Phong cũng không có thiên phú loại nhìn thấu ẩn thân, cho nên không phát hiện ra được Diệp Thiên. Rất nhanh, Long Phong cùng với Khô Vinh đại đế liền đi tới phía trước thiên các. Chính là ở bên trong, Long Phong cảm ứng một chút, xác nhận nói, Khô Vinh đại đế, nơi này là địa phương nào? Long Phong truyền thần thức hỏi thăm Khô Vinh đại đế. Khô Vinh đại đế thành thật trả lời, là thiên các của Vạn Pháp đại đế, Vạn Pháp thiên đế chính là ở chỗ này. Vị Vạn Pháp thiên đế kia nếu ở bên trong nơi này, vậy thì có một chút khó làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Phong mặc dù cảm thấy lấy thực lực của mình sẽ không nhất định yếu hơn vị Vạn Pháp thiên đế này, nhưng nhiệm vụ hiện tại của hắn là dò xét trái đất, mà không phải là chém giết cùng với nhân loại, tự nhiên không thể gây nên sự chú ý của nhân loại cường đại. Cách chương